cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 446. Hôm nay anh đi rất nhanh. Rõ ràng có cảm giác vội vàng, khẩn trương, nơi đến của anh rất rõ ràng. Ảnh thị Giang Tả, tổng giám đốc Tạ, An Kỳ vẫn đang đợi Vân Thư. Bỗng nhiên Hy In thấy Tạ Mẫn Hành vừa đi ra khỏi thang máy. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Tạ Mẫn Hành, cô ta lập tức hiểu ra, nói: "Tiêu thư đang ở trong nhà vệ sinh, để tôi vào tìm cô ấy." An Kỳ rất sợ Tạ Mẫn Hành, mọi người ở bộ phận quan hệ đối ngoại đều sợ. Tập đoàn Tạ thị vừa về nước năm ngoái vân lội một chú sư tử yếu đuối. Ở thành phố A có hai tập đoàn thâu tóm thị trường là Vân Thị và Hảo Tường. Tạ thị về nước vào lúc này vô tình là tự tìm đường chết. Một vài công ty nhỏ đã bị Hảo Tường thu mua lại. Theo lý thì Tạ thị cũng không thể tránh khỏi bị thu mua. Hơn nữa, trong lúc đầu thầu đất trước đây, Hảo Tường đã cướp đi mảnh đất chiến lược của Tạ thị. Những việc trong dự liệu đã không xảy ra, ai cũng không ngờ rằng chiến lược của giám đốc Tạ Mẫn Hành trong tập đoàn Tạ thị lại có thể đột phá mạnh mẽ như vậy. Không đến nửa năm, tập đoàn Di thị đã không ngừng phát triển lớn mạnh dưới bàn tay anh, trở thành công ty lớn nhất thành phố A, đứng trong top 3 của danh sách giàu có ở nước Bắc. Sự phát triển của tập đoàn Tạ thị rất nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một chú sư tử nhỏ đã trở thành một con sư tử dũng mãnh. Trên thương trường, Tạ Mẫn Hành là một người bất khả chiến bại, ngửa tay gom mây, úp tay tạo mưa chính là nói lên năng lực trong giới kinh doanh của Tạ Mẫn Hành. Nhưng những người bình thường như bọn họ vậy mà lại là đồng nghiệp của vợ Tạ Mẫn Hành. Hầu như tơ cả các ngày làm việc trong tuần đều nhìn thấy xe của anh ở dưới tầng. Đây là đối tượng được nhiều phóng viên kinh tế tranh nhau phỏng vấn. Áp lực vô hình từ trên người Tạ Mẫn Hành khiến cho An Kỳ luôn khâm phục khả năng chịu đựng của Vân Thư. Ngày ngày phải sống chung với người như vậy thì phải luyện tập nhịp tim nhiều như thế nào. Trong phòng làm việc chỉ có một mình Tạ Mẫn Hành. Anh đi qua ngồi ở nơi làm việc của Vân Thư, nhìn thấy tựa lưng đặt trên ghế, còn là mặt của một búp bê đang dang rộng đôi tay. Trên mặt viết: "Muốn ôm, tiểu thư mua cái này lúc nào?" Tạ Mẫn Hành đặt tay lên đầu con búp bê và nói. Ngay cả cảm giác khi chạm vào đỉnh đầu cũng giống như những sợi tóc mềm mại của Vân Thư. Quả nhiên là do Vân Thư mua. Tạ Mẫn Hành vẫn đang nhìn ngắm bàn làm việc mà Vân Thư yêu thích. Trên bàn của cô luôn có thể tìm thấy những đồ vật nhỏ không dễ thấy. Điều này rất thú vị. Tạ Mẫn Hành vẫn không biết, hóa ra bàn làm việc còn có thể bày trí như thế. Anh ngồi xuống cảm nhận môi trường làm việc của Vân Thư. An Nghi vội vàng xông vào nhà vệ sinh. "Tiểu thư, tiểu thư." Cô ta nhìn thấy Vân Thư đang giữ chặt bồn rửa tay để chống đỡ cơ thể của mình một cách yếu ớt. An Kỳ thấy thế lập tức đi đến đỡ cô. "Rốt cuộc cô sao thế? Vấn đề về chức năng tiêu hóa sẽ không khiến cô mất hết sức lực như thế này?" Vân Thư nôn hết nước trong bụng ra. Lúc đứng dậy bỗng nhiên có cơn choáng váng khiến đôi mắt cô chỉ nhìn thấy những mảng đen trắng. Cô vịn vào cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài, dựa vào bồn rửa để rửa mặt lần nữa, sau đó dùng hai tay chống đỡ cơ thể đang run lẫy bẩy của mình. Xoa dịu một lúc, tinh thần và sức lực của cô gần như đã hồi phục lại. Bỗng nhiên An Kỳ đi vào. "Cách Trương,